Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói muốn đánh bại Tưởng Giai Lệ thì cũng cần thời gian. Cách chương.